Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 13. Chuông lắc thần bí. Tam Thủy dùng bàn tay che đi ánh sáng này, thông qua cái ngón tay nhìn sang. Người vừa nói là một thanh niên, bên cạnh hắn còn có một trung niên mập mạp cùng hai bảo vệ, mấy người cầm trong tay đèn pin. Mấy người này trong lúc nói chuyện thân thể vẫn còn đang run rẩy. Ngày hôm qua tại nơi này lại có hai người treo cổ tự sát. Việc này đã gây ra sự náo động rất lớn. Bất kể là trường học hay phía chính phủ cũng nhất trí cho rằng đây là một vụ mưu sát được thiết kế tỉ mỉ, cho nên liền phái hai người mặc thường phục tới nơi này điều tra. Trên căn bản mỗi ngày vào buổi tối, bốn người đều sẽ tới xung quanh đây nhìn một chút. Bất quá bọn hắn cũng sợ, không dám đến quá gần, cơ bản đều ở cách đó khoảng 100 mét trở ra để quan sát. Ngày mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy có một người ăn mặc kỳ quái ở nơi quỷ dị này. Mấy người trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng vì tiền đồ vẫn là cắn răng tiến lên, cho nên bây giờ mới có một màn này. Không nên hiểu lầm, ta không phải là quỷ, chẳng qua chỉ là đối với chỗ này hiếu kỳ, tới xem một chút, ta lập tức đi ngay. Hắn biết bây giờ mọi người đều không tin vào chuyện ma quỷ. Nếu như mình nói mình tới bắt quỷ, bọn họ khẳng định sẽ không tin mình. Người tưởng rằng chúng ta là trẻ con lên ba sao mà nói mấy câu này? Hiếu kỳ sao? Ta xem ra người chính là hung thủ rồi. Khuyên người tốt nhất đứng im chịu trói. Nếu dám phản kháng, đừng trách chúng ta không khách khí. Trung niên mập mạp kia nghe thấy Tam Thủy nói chuyện, đá nặng trong lòng như được chút bỏ. Chỉ cần là người thì không cần sợ nữa. Bốn người bọn họ, hơn nữa còn có hai cây súng, cho dù người trước mặt này có thế nào còn có thể phản kháng hay sao? Lúc này bọn họ liền móc súng lục ra chĩa thẳng về phía Tam Thủy. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt nhau vẻ hưng phấn. Nếu lần này bắt được hung thủ thật sự, đến lúc đó bốn người bọn họ coi như lập công lớn. Nhìn họng súng đen thui, Tam Thủy biết lần này không chạy thoát rồi. Có câu nói dân không đấu với quan. Tam Thủy mặc dù là một người học đạo, nhưng dù sao vẫn chỉ là một người dân bình thường, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng mấy người rời đi. Người mập mạp kia nháy mắt ra dấu cùng với một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này gật đầu một cái, lập tức chậm chậm đi tới, đem Tam Thủy còng lại. Nếu như Tam Thủy muốn phản kháng, chỉ bằng mấy người trước mắt này căn bản không phải là đối thủ. Nhưng hắn không phản kháng. Sau khi đưa hắn mang về, điều tra qua một phen chứng minh hắn vô tội, hắn sẽ được thả ra. Nhưng nếu hắn phản kháng, tội danh kia có thể sẽ rất lớn, chống lại người thi hành công vụ. Chỉ một điều này cũng đủ cho hắn ngồi tù rồi. Bốn người cũng cho là mình đã bắt được hung thủ, trong lòng dĩ nhiên rất vui vẻ. Hai người mặc thường phục cảm ơn hai bảo vệ một phen, sau đó trực tiếp đem Tam Thủy về cục cảnh sát. Đối với thẩm vấn phạm nhân, những cảnh sát này cũng đều có biện pháp riêng, không cần đánh người, chửi người, chỉ cần đem người nhốt bên trong một căn phòng tối, cách biệt với bên ngoài, một chút ánh sáng cũng không lọt vào được, không có thứ gì, chỉ có một mình người ở bên trong căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông. Người có kêu là cũng sẽ không có người nào trả lời. Cái phòng nhỏ tối tăm này chính là một nỗi ác mộng đối với những phạm nhân đã từng vào đây. Bọn họ sẽ không thể nào quên được những việc mình đã trải qua ở chỗ này. Vậy có thể hiểu được, đây không phải là nơi mà người bình thường có thể chịu được. Rất nhiều người đều nói chính mình tình nguyện bị đánh cho một trận cũng không nguyện ý ở bên trong này một phút nào. Ở trong đó cảm giác một ngày bằng một năm. Lúc này Tam Thủy đang được hưởng thụ phần đãi ngộ này. Gian phòng trống rỗng, chỉ có một mình, không có thứ gì. Hơn nữa túi vải của hắn cũng đã bị lấy đi. Mặc dù nơi này rất yên tĩnh, nhưng đối với Tam Thủy mà nói, trước mắt vẫn có thể chịu đựng được. Thời điểm lúc trước hắn luyện sự gan dạ cũng là một mình ở trong nghĩa địa, bốn phía hoang tàn vắng vẻ. Hơn nữa khi đó Tam Thủy còn rất nhỏ, thường xuyên sẽ có những người chết ở các đời của Lý Gia Thôn ra tìm hắn. Đoạn thời gian đó cũng làm cho Tam Thủy sợ không nhẹ. Tam Thủy không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, liền tùy ý ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ cẩn thận những chuyện đã qua. Tu sửa thư viện, đào móng, sau đó có công nhân treo cổ tự sát. Trong đầu của Tam Thủy không ngừng suy nghĩ về những tin tức này. Thời điểm hắn vừa suy nghĩ ra một điểm gì, chợt có người đẩy cửa ra nói: Liêu Tam Thủy, đi ra đây. Đây là một cửa sắt lớn, nặng nề. Thời điểm mở ra có tiếng động không nhỏ, đem cắt đứt hoàn toàn suy nghĩ của Tam Thủy. Tam Thủy không khỏi có chút nóng vội. Mới vừa rồi dường như mình đang nghĩ ra điều gì, đột nhiên lại bị việc này cắt ngang, khiến cho hắn quên hết không còn một mống. Hắn mang theo vẻ mặt âm trầm từ bên trong đi ra, lạnh lùng liếc nhìn cảnh sát này. Tiểu tử thối, nhìn cái gì mà nhìn? Cảnh sát này thấy Tam Thủy trừng mắt nhìn hắn, trong lòng nổi giận, một cước liền đạp tới. Hắn muốn cho Tam Thủy biết đời rốt cuộc là địa bàn của ai. Đã đến nơi này, cho dù là ai thì cũng phải ngoan ngoãn mà nghe hắn sắp đặt. Trong phòng thẩm vấn, Tam Thủy ngồi trên một chiếc ghế, phía trên có treo một chiếc đèn lớn. Đối diện với hắn là người mập mạp lúc trước đã bắt hắn. Bây giờ cũng đã muộn rồi, trong cục không có người, chỉ còn lại mấy người trực đêm. Nếu như là ban ngày, chuyện này có lẽ liền sẽ không phát sinh. Lần trước Tam Thủy tới nơi này, đã không ít người cũng nhìn thấy, cho nên cũng nhận ra Tam Thủy. Nhưng lúc này đúng dịp những người đã từng thấy Tam Thủy đều không ở đây, cho nên cuộc thẩm vấn này là không thể nào thiếu được. Liệu Tam Thủy đúng không? Hút thuốc không? Người mập mạp đối diện cười nói một tiếng, sau đó đưa cho Tam Thủy một điếu thuốc. Cảm ơn, ta không hút. Tam Thủy từ chối nói. Người mập mạp đối diện thấy vậy, chính mình đốt một điếu, hít một hơi thật dài, nhả ra 1/3 khói đã hít vào. Qua một hồi lâu mới phun ra hết khói, nhất thời làm cho nơi này có khói mù lợn lờ xung quanh. Mới vừa rồi cảm giác thế nào? Không có cảm giác gì. Tam Thủy nói, hắn biết người mập mạp này là đang hỏi hắn vừa rồi ở trong phòng tối kia thế nào. Không có chuyện gì muốn nói sao? Người mập mạp kia lại hỏi. Ta không biết ngươi muốn ta nói cái gì. Người mập mạp này nghe vậy cười ha ha một tiếng, trở lại hít một hơi, đem tàn thuốc dụi xuống, sau đó phun ra một làn khói dày đặc trên mặt của Tam Thủy. Đừng giả ngây giả ngô với ta nữa. Mấy người ở thư viện kia là người giết? Không phải ta giết. Tam Thủy trả lời rất bình tĩnh. Không phải ngươi, vậy vì sao ngươi lại một mình xuất hiện ở nơi đó vào đêm tối? Ngươi không biết nơi đó đã bị cấm không cho ai lui tới hay sao? Còn nữa, những thứ này là cái gì? Người mập mạp kia tựa hồ đã đoán được Tam Thủy sẽ trả lời như vậy, dùng sức vỗ bàn ép hỏi. Nói xong, đem những thứ trong túi vải của Tam Thủy lấy ra. Trong đó có rất nhiều thứ, có lá bùa, mực đỏ, xáo bút, còn có cả nến đỏ, vân vân. Những thứ này đều là vật dụng Tam Thủy dùng để làm phép. Cặp mắt của Tam Thủy lạnh lùng nhìn người trung niên mập mạp này, nói: Ta nói ta không phải là kẻ giết người, không tin các người có thể điều tra. Nhưng đồ này là của ta, xin người không nên động đến. Trung niên mập mạp này vốn định nổi giận, thế nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Tam Thủy, không biết tại sao lại cảm thấy chột dạ. Được rồi, nếu đã vào đây, sớm muộn người cũng phải khai ra thôi. Sau khi nói xong, liền gọi người cảnh sát ngoài cửa vào. Người trước tiên hãy đem hắn nhốt vào chỗ lão Sẹo đi, để cho hắn thanh tỉnh một chút. Lão Sẹo, việc này có được không vậy? Nghe thấy hai chữ lão Sẹo, cảnh sát kia rõ ràng có chút do dự. Đi nhanh, đừng có ở chỗ này nhiều lời. Cho nên mập mạp trợn mắt nói. Được rồi, người đi theo ta. Cảnh sát trẻ tuổi thấy vậy cũng không dám nói gì, chỉ vào Tam Thủy nói. Lão Sẹo. Tam Thủy cũng đánh hơi được một chút ý tứ, ngược lại đối với người này có một chút hứng thú. Cảnh sát này đưa Tam Thủy tới, giao cho cảnh ngục ở đây, nhẹ nhàng vỗ vai của hắn một cái, nói: Huynh đệ, ta không cần biết ngươi có đúng là hung thủ hay không, đến chỗ đó chính mình cẩn thận đi. Một màn này khiến cho Tam Thủy có chút kỳ quái, Thế nhưng viên cảnh sát kia cũng không có giải thích nhiều. Cảnh ngục kia mặt lạnh lùng đưa Thâm Thủy tới một gian phòng, sau đó mở cửa để Thâm Thủy đi vào. Ầm một tiếng, sau đó đóng cửa rời đi. Thâm Thủy vừa bước vào, tầm mắt mọi người bên trong lập tức đều nhìn lại. Ồ, lại tới một người. Hoan nghênh. Một người mang theo thanh âm hài hước truyền đến. Người nói chuyện là một người đầu trọc, xăm trổ đầy người. Thân thể của hắn cũng cực kỳ rắn chắc, sợ rằng so với Đại Nghiêu mà nói đều không kém bao nhiêu. Mấu chốt nhất là trên mặt của hắn có một cái sẹo thật dài, cơ hồ kéo dài từ mi tâm theo mũi khép xuống dưới cằm. Vết sẹo rất lớn, rất rõ ràng, giống như một con rết thật lớn đang nằm úp trên mặt vậy. Tiểu tử, phạm phải chuyện gì mà phải vào đây? Hắn ngồi ở trên giường, hai chân khoanh tròn, tùy ý hỏi. Bên cạnh có một thanh niên gầy gò nhưng mang dáng vẻ thanh tú đang đấm bóp cho hắn. Có quan hệ gì với ngươi sao? Tam Thủy phỏng đoán đây chính là lão sẹo gì đó. Đối với cái nhìn đầu tiên về người này, Tam Thủy không có chút cảm tình nào. Hắn không có chút lịch sự nào, cần gì mình phải cho hắn mặt mũi? Tiểu tử, dám cùng sẹo ca nói như vậy, muốn chết sao? Đại sẹo ngẩn ra, người dám nói với hắn như vậy không nhiều, khóe miệng nhếch lên một cái, thật giống như phát hiện ra việc gì đó hay ho. Người vừa rồi nói đỡ cho hắn chính là thanh niên thanh tú đang đấm bóp cho hắn. Hắn trợn hai mắt nói, sau khi nói xong lại hướng đại sẹo làm ra bộ dáng nũng nịu tựa như lấy lòng. Một màn này để cho Tam Thủy không nhịn được dùng mình một cái. Đại sẹo đưa tay nhéo lên miệng của hắn, thanh niên kia lập tức lộ ra dáng vẻ mắc cỡ. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi không có mồm mà không nghe được sao? Đại sẹo hôn chàng trai tuấn tú này một cái, sau đó nhìn Tam Thủy lạnh lùng nói. Có lẽ loại tình huống này ở bên ngoài rất ít thấy, nhưng ở trong ngục tình huống như thế này hết sức phổ biến. Người ở trong ngục cũng là người, cũng cần phát tiết, nhưng nơi này không có nữ nhân, cho nên rất nhiều nam tử tướng mạo thanh tú biến thành đối tượng cho bọn họ phát tiết. Đây cơ hồ là một tình huống như vậy tồn tại trong ngục giam. Tam Thủy không để ý đến hai người này mà ngồi vào bên giường bên cạnh, cau mày suy nghĩ chuyện của mình. Tiểu tử thối, sẹo ca hỏi ngươi, lời nói đâu rồi? Ngươi làm bộ không nghe thấy đúng không? Tam Thủy mới vừa ngồi xuống, có một người lên một cước hướng trên đầu Tam Thủy đạp tới. Trong lòng Tam Thủy cũng bắt đầu nổi giận, bắt lại chân của hắn, dùng lực kéo hắn từ phía trên xuống. Cái giường rất cao, cộng thêm lực đạo của Tam Thủy, người này bị ném cho sưng mặt sưng mũi. Tiểu tử thối, muốn chết rồi. Người này cũng không phải là nhân vật hiền lành gì, liền nhặt lên một cái ghế ném về phía của Tam Thủy. Ta xem ra người mới chết đấy. Tam Thủy trừng mắt, không tránh không né, một cước đá tới. Ầm một tiếng, chiếc ghế này bị Tam Thủy một cước đá nát. Tam Thủy cũng không lưu tình, tiếp tục một cước đá văng người này về phía sau, mà phương hướng vừa vặn chính là rơi trên người của lão sẹo. Cút ngay! Lão sẹo một cước đá văng người này, sau đó đứng lên nói. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, cùng lên cho ta, đừng đánh chết là được, có chuyện gì ta sẽ gánh vác. Nói xong dẫn đầu vọt tới. Lão sẹo này lúc trước chính là một người thích đánh nhau, sở dĩ phải vào đây chính là do chém người mà phạm phải trọng tội. Người vào bên trong này cơ hồ cũng không có nhân vật nào tốt, ở bên ngoài đều là người không sợ trời không sợ đất, nhưng ở trong này quả đấm của người nào lớn sẽ phải nghe theo người đó. Lão sẹo ở nơi này lợi hại nhất, cho nên bọn họ đều phải nghe hắn. Sau khi nghe lão sẹo phân phó, 7-8 người không chút do dự lao về phía của Tam Thủy. Tam Thủy cũng quyết định cho những người này nếm một chút lợi hại. Thuật mao sơn của bọn họ không chỉ giỏi về bắt quỷ, mà thân thủ đương nhiên cũng rất lợi hại. Mặc dù không thể so sánh với Phong Cốc, nhưng đừng quên Phong Cốc là người như thế nào. Có thể dựa vào một thân võ lực tiến vào cục di sĩ dân gian, tuyệt đối là truyền từ chính tông. Ngoại trừ lão sẹo xuất thủ còn có một chút phương pháp, còn lại những người này đều là bằng kinh nghiệm. Một chân Tam Thủy trực tiếp quét tới, người kia còn chưa kịp phản ứng liền bay ra ngoài. Tam Thủy mang theo ánh mắt lạnh lẽo, lúc này đã không còn chút kiêng dè nào, toàn lực ra tay. Ầm ầm ầm, thanh âm kèm theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Không tới một hồi, tất cả những người ở đây đều bị đánh gục. Có phục hay không? Tam Thủy kéo áo của lão sẹo nói. Khóe miệng của Tam Thủy cũng chảy ra một chút máu. Dù sao thân thủ của những người này cũng tốt hơn so với người bình thường không ít. Cộng thêm Lão Sẹo, cho dù là Tam Thủy cũng không tránh khỏi một chút thương tích. Bất quá việc này cũng không đáng kể, nếu so với bọn họ, chút thương tích của Tam Thủy có thể nói là không thấm vào đâu cả. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão đại của chúng ta. Lão Sẹo ta từ trước tới giờ chỉ phục cường giả, một mình ngươi đánh ngã nhiều người chúng ta như vậy, Lão Sẹo ta bội phục ngươi. Lão Sẹo đem máu trong miệng nuốt xuống, cười nói. Những người còn lại cũng phụ họa theo. Ngay cả Lão Sẹo cũng nhượng bộ, bọn họ kiên trì nữa có lợi ích gì? Hơn nữa, bất kể là Lão Sẹo hay là Tam Thủy làm lão đại, đối với bọn họ không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, biểu hiện vừa rồi của Tam Thủy đúng là để cho bọn họ hoàn toàn khuất phục. Tam Thủy mới đầu hơi kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một chút cũng đang nghĩ thông suốt. Những người này mặc dù tàn bạo, nhưng ngược lại mỗi người đều là một chân hán tử. Ta không muốn làm lão đại gì đó của các người. Các người làm thế nào thì làm, ta sẽ không quản. Ta cũng sẽ không ở lại chỗ này lâu đâu. Tam Thủy buông Lão Sẹo ra, ngồi vào trên giường nói. Lão Sẹo cũng không trả lời. Bất kể Tam Thủy có đáp ứng hay không, chỉ cần Tam Thủy còn ở trong này, Lão Sẹo hắn liền nhận thức Tam Thủy là lão đại. Đây là quy tắc của nơi này. Lão đại, không biết ngài có muốn hay không? Có muốn hay không? Đang lúc này, nam tử thanh tú kia nũng nịu đi đến bên cạnh Tam Thủy, nhẹ nhàng nói, đồng thời muốn đưa tay mò trên người của Tam Thủy. Tam Thủy nhìn một cái, lập tức né qua một bên. Cái đó ta không cần, ta có vợ rồi, người chính là đi theo Lão Sẹo đi. Tam Thủy không nhìn được, bất chợt dùng mình. Tiểu Thiến, ngươi trở lại đi, lão đại không giống với chúng ta. Lão Sẹo thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Tam Thủy cướp mất tâm can bảo bối của hắn. Người trẻ tuổi này thật ra tên là Tiểu Thiên, lâu ngày giờ được hắn gọi là Tiểu Thiến. Mãi cho đến buổi tối ngày hôm sau cũng không có ai tới đón Tam Thủy. Bất quá ngược lại, hắn không sợ cái này. Hắn biết nếu Lâm Tuyết Nhu không tìm được hắn, nhất định sẽ đi tới Đại học Hố Hải tìm hắn, rồi sau đó thông qua hai bảo vệ kia liền có thể biết rõ mình đã bị bắt tới nơi này. Hắn chỉ cần ở đây an tâm chờ đợi là được. Buổi tối sau khi tắt đèn, Tam Thủy đang chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, một tiếng chuông như có như không bỗng nhiên truyền tới. Chuyện gì vậy? Buổi tối ai lại mang chuông ra lắc ở đây? Trong lòng Tam Thủy thầm nghĩ. Lúc này, một tiếng hét thảm chợt vang lên ở nơi này. Tam Thủy nhờ ánh trăng như một cái, cuối cùng Lão Sẹo ôm đầu quỳ ở trên giường gào thét. Sau khi nghe được tiếng khóc của Lão Sẹo, những người kia cũng không đi an ủi hắn, mà là từng người lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tránh xa Lão Sẹo, hình như là biết được có chuyện gì đó kinh khủng. Tam Thủy lập tức bật đèn trong phòng lên, hỏi: chuyện gì? Lão Sẹo làm sao vậy? Bọn họ cũng không trả lời Tam Thủy, bất quá chỉ có rút với nhau, nơm nớp lo sợ, không ngừng nhìn về phía Lão Sẹo hét thảm. Tam Thủy cũng không để ý đến bọn họ, liền đi lên muốn khống chế Lão Sẹo. Một màn này làm cho mọi người trợn to hai mắt. Đâu chết lão tử mất! Lão Sẹo dùng sức tránh khỏi Tam Thủy, bất quá bộ dáng trên mặt hắn vẫn bị Tam Thủy nhìn thấy. Tam Thủy lập tức nhíu lại chân mày. Lúc hắn nhìn vào mi tâm của Lão Sẹo, liền phát hiện ra một luồng hắc khí. Không chỉ có như vậy, ánh mắt của hắn cũng hoàn toàn đỏ lên. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, điều này rõ ràng cho thấy hắn bị người ta sử dụng đạo pháp, triệu chứng tam hồn đang bị hành hạ. Các người cũng tới đây cho ta, hắn là bị quỷ nhập thân, không nhanh cứu sẽ khó bảo toàn tính mạng. Tam Thủy hướng về phía mấy người kia nói. Túi vải của hắn không có bên người, không có cách nào vẽ bùa đuổi quỷ, không thể làm gì khác hơn đành phải sử dụng biện pháp khác. Mặc dù bây giờ Tam Thủy không biết thứ đang hành hạ Lão Sẹo kia đau hạnh thế nào, nhưng nghĩ đến hắn không phải là cao. Đáng giận là trên người hắn không có đầy đủ đồ nghề, không thể làm gì khác hơn là dùng bát dương trận để giải quyết. Bát dương trận còn gọi là kim trung cháo, là một loại trận pháp dùng để phòng ngừa quỷ vật hoặc là xúc sinh hướng thể, có chút tương tự giống với mượn dương trước đó Tam Thủy đã sử dụng. Bất quá là hắn muốn sử dụng 8 người sống đứng ở 8 vị trí trên bát dương trận. Cứ như vậy, mỗi người cũng có lực lượng của bát dương trận, giống như là dương khí của 8 người chung nhau đi bảo vệ người này. Bất quá lúc dùng trận này cần thiết phải chú ý, nếu như gặp phải thứ có đạo hạnh quá cao, như vậy 8 người này bị phá dương coi như đi đời nhà ma. Nơi đây trừ Tam Thủy cùng với Lão Sẹo vừa vặn có 8 người. Dùng trận pháp này vừa vặn, coi như vật kia đạo hạnh cao, có Tam Thủy ở một bên lược trận, Tam Thủy cũng tin tưởng sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá bọn hắn cũng không biết Tam Thủy đang làm gì, để cho bọn hắn đi tới. Đây không phải là đang đùa giỡn hay sao, mà lại nghe được Tam Thủy nói lão Sẹo là bị quỷ nhập thân. Bọn họ đều đang do dự không muốn đi tới. Tam Thủy thấy vậy trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Đến đây hắn rốt cuộc minh bạch những điều mà Lưu lão đầu đã nói với hắn trước khi xuống núi. Ở trên đời này đáng sợ nhất chính là lòng người. Tam Thủy vừa tới, từng người bọn họ một mực tôn sùng lão Sẹo, ngoài mặt thuận theo vô cùng, nhưng bây giờ gặp phải chuyện này lại không có một người nào nguyện ý đến giúp đỡ, đứng trợn mắt nhìn lão Sẹo chết. Nếu như các người không tới, khi hắn chết đi, quỷ hồn đó sẽ tiếp tục tìm tới người kế tiếp là các người. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều xong đời. Quả nhiên, khi bị Tam Thủy đe dọa, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra vẻ do dự. Có lẽ bọn họ cũng không thèm để ý đến sự sống chết của lão Sẹo. Nhưng nếu lời Tam Thủy nói là sự thật, đến lúc đó coi như khóc cũng không khóc xong. Ai đau chết lão tử. Lão Sẹo đau đớn đập đầu vào tường, hơn nữa khối xương đỏ kia lập tức chảy ra máu. Mặc dù lão Sẹo cũng là một chàng hán tử, nhưng cũng bị cơn đau này hành hạ cho thống khổ. Có thể tưởng tượng được hắn bây giờ đang phải tiếp nhận thống khổ lớn đến nhường nào. Sau khi trải qua một phen chiến đấu tư tưởng, mấy người kia cuối cùng cũng đồng ý. Lão đại, chúng ta phải làm gì? Một người trong đó cẩn thận hỏi. Mỗi người cắn rách đầu ngón tay, lấy một chút máu cho ta. Tam Thủy nói. Tám người không chút do dự, lập tức cắn rách đầu ngón tay của mình. Tam Thủy cho tám ngón tay của mỗi người chấm vào một điểm, sau đó để cho bọn họ ngồi xuống theo vị trí của hình bát quái. Bát quái khởi nguồn từ thời Phục Hy Tam Hoàng Ngũ Đế, dựa theo tổ hợp âm dương biến hóa song song, tạo thành tám loại hình thức bất đồng, trở thành bát quái. Chia ra làm Càn, Khôn, Tấn, Động, Khảm, Cách, Cấn, Đổi. Tám vị trí này cực kỳ ảo diệu. Sau khi tám người này ngồi xếp bằng xong, Tam Thủy đem máu của mỗi người điểm lên mi tâm của bọn họ. Thái Thượng Đại Thần, Chư Tà Bộc Mị, Bát Quái Linh Thiên, Mượn Dương Diệt Quỷ, Thông Suốt Tiên Linh, Tâm Hồn Vĩnh Cố, Phách Tang Ái Mộ, cấp cấp như luật lệnh. Tam Thủy điểm xong, hai tay bắt pháp quyết, sau đó nhằm vào giữa bọn họ đem một cái. Một trận gió vô hình bỗng nhiên thổi đến. Các người phải nhớ, trong một hồi bất luận nhìn thấy cái gì cũng không được kinh hoàng, không được tự tiện rời khỏi vị trí. Nếu không dương khí tản ra, tám người các người đều sẽ chết. Tam Thủy dặn dò đối với mấy người. Hắn nói ra những lời này có chút nghiêm trọng. Mặc dù theo lý thuyết là như vậy, nhưng nếu có hắn ở đó, cho dù có người rời đi cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế. Lão đại, người yên tâm, chúng ta sẽ không rời đi. Bọn họ nói ra những lời này cơ hồ là vừa khóc vừa nói, trong lòng đều có chút hối hận đã đáp ứng Tam Thủy. Tam Thủy thấy vậy gật đầu một cái, không để ý tới bọn họ nữa, sau đó đi đến trước mặt của lão Sẹo. Mặc dù lão Sẹo phản kháng, nhưng hắn căn bản không phải là đối thủ của Tam Thủy, liền bị Tam Thủy dùng một tay trực tiếp đánh bất tỉnh. Sau đó kéo hắn tới giữa đám người, cắn rách đầu ngón tay của mình, ở lòng bàn tay vẽ lên phù chú. Thiên Hạ Thần Binh, Bát Quái Chi Tinh, Thu Tới Thần Tướng, An Ủi Thân Ta, Nguyên Rủa Tốc Độ, Bách Sự Thông Linh, Vô Sự Thông Báo, Không Được Trái Lệnh, Đệ Tử Mao Sơn Lưu Tam Thủy, làm. Sau khi vẽ xong, đưa tay hướng về phía mi tâm của lão Sẹo đánh một cái, rồi sau đó đi lên hút một cái. Một luồng hắc khí lập tức từ mi tâm của lão Sẹo bị hút ra. Ngay tại lúc đó, lão Sẹo vốn đang nhắm mắt chợt mở mắt ra, càng thêm gào thét lớn hơn, đứng dậy lên muốn chạy. Ngủ cho ta. Một tay của Tam Thủy lại đánh tới lão Sẹo, rồi sau đó quỳ một chân xuống, dùng đầu gối đỡ nửa người của lão Sẹo. Hai chân lão Sẹo lập tức không động được, nhưng là hai quả đấm trực tiếp đánh tới trên mặt của Tam Thủy. Một tay Tam Thủy lên ứng phó. Đột nhiên Tam Thủy chợt hô lên. Đạo hắc ảnh kia liền bị Tam Thủy trực tiếp lôi ra, là một dạng hắc khí rất nhỏ, không nhìn ra được là thứ gì, nhưng có mùi hôi không tưởng. Hắc khí kia sau khi ra ngoài, tựa hồ phát ra một tiếng thét chói tai. Khi vừa rời khỏi, nó muốn bỏ chạy, nhưng giống như bị một bức tường vô hình chặn lại, trực tiếp bắn trở lại. Cái này là thứ gì? Chàng thanh niên tuấn tú kia nhìn thấy một màn này, không nhịn được lớn tiếng la lên, liền muốn đứng dậy chạy trốn. Ngồi xuống cho ta, nó không làm gì được ngươi. Nếu là ngươi không nghe lời, đến lúc đó chết cũng đừng trách ta. Tam Thủy quá to. Nguyên lại là một tán hồn. Tam Thủy thấy một màn này, thở phào nhẹ nhõm. Tán hồn ở bên trong Thuật Mao Sơn cũng nói đến, đúng như tên gọi, tán hồn vốn cũng là hồn, bất quá bị người ta đánh tan ra. Sau khi bị đánh tan, lại trải qua phương pháp đặc thù, đem tụ chung lại một chỗ, thông qua một ít thủ đoạn, có thể để cho nó biến thành một loại quỷ. Vận này có mạnh có yếu, hoàn toàn dựa vào đạo hạnh của người luyện chế tán hồn kia. Tán hồn này rõ ràng không yếu, nó đã hoàn toàn không có thần trí, chẳng qua chỉ là bị người ta khống chế. Bọn họ có thể gọi là hồn phi phách tán, đương nhiên không cách nào đầu thai chuyển thế. Tam Thủy thấy vậy cũng không có cách nào có thể đưa nó hoàn toàn đả diệt. Rồi sau đó đọc một hồi độ hồn nguyên rùa. Nhưng vào lúc này, một tiếng chuông thanh thúy lại truyền tới. Tiếng chuông này như có như không, cẩn thận nghe lại phát hiện rất mơ hồ, thật giống như ngay bên tai, lại giống như ở một nơi rất xa. Tán hồn vừa nghe thấy tiếng chuông này, lập tức kêu lên một tiếng, hắc khí bắt đầu vặn vẹo, trong nháy mắt biến thành một bộ dáng khô lâu, thét lên lao về hướng của Tam Thủy cắn tới. Người nuôi quỷ, lại có người trong ngục giam nuôi quỷ, người này đến cùng là ai? Tam Thủy không hề để ý đến tán hồn trước mắt đang hướng mình cắn tới, mà lại nhớ tới tiếng chuông vừa rồi. Mới vừa rồi tiếng chuông vang lên, tán hồn lập tức nổi điên đả kích, rõ ràng đã bị tiếng chuông kia khống chế. Bên trong Thuật Mao Sơn cũng có phương pháp nuôi quỷ. Năm xưa có rất nhiều địa chủ nhà giàu sẽ mời tới một số người biết pháp thuật nuôi tiểu quỷ. Phương pháp nuôi tiểu quỷ này cũng không phải là trực tiếp đem những đứa trẻ kia giết chết sau đó cô hồn đến, như vậy tuyệt đối không cho phép, mà là thông qua những cô hồn giã quỷ không cách nào chuyển thế đầu thai, rồi sau đó pháp sư lại dùng một ít biện pháp đặc thù, sau cùng cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị để cho tiểu quỷ này ngủ ở trong nhà địa chủ. Mỗi ngày địa chủ đều cực kỳ cung phụng, tiểu quỷ có thể chấn trạch, cho nên lúc ấy loại phương pháp này hết sức thịnh hành. Đương nhiên phương pháp nuôi quỷ này không chỉ có một loại, nuôi quỷ cũng không phải chỉ có tiểu quỷ, mà có thể là oán quỷ, thậm chí là ác quỷ. Giống như Tam Thủy cùng với Quách Nguyệt Nhi, cũng có thể nói Quách Nguyệt Nhi là Tam Thủy nuôi quỷ. Tiếng chuông mới vừa rồi, nếu như Tam Thủy đoán không sai, hẳn là chúng một loại pháp khí tên là nhiếp hồn linh của Mao Sơn. Phương pháp luyện chế vật này cũng không giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ muốn luyện thành nhiếp hồn linh tuyệt đối phải tốn rất nhiều sức lực. Ngoại trừ gia tộc Cản Thi tổ truyền nhiếp hồn linh cũng có phương pháp luyện chế tốc thành, nhưng nhất định phải giết hại sinh linh mới có thể làm được, mà người nắm giữ vật này nhất định là bụng dạ khó lường. Tam Thủy nhanh chóng ở trong lòng bàn tay vẽ ra một trường tâm lôi, sau đó liền đánh về phía của tán hồn. Ở một tiếng thanh âm vừa phát ra, đoàn hắc khí kia liền trực tiếp bị Tam Thủy đánh cho tiêu tán. Một màn này khiến cho ánh mắt của mấy người kia chợt kinh hãi. Bây giờ bọn họ đã nhìn Tam Thủy với ánh mắt khác. Nếu như trước kia là nhìn Tam Thủy với ánh mắt sợ hãi, bởi vì Tam Thủy võ lực cao, nhưng lúc này đã là kính sợ. Một loạt động tác vừa rồi của Tam Thủy để cho bọn họ cảm giác Tam Thủy giống như thần linh. Được rồi, đã giải quyết, các người tất cả đứng lên. Sau khi nghe được Tam Thủy nói, bọn họ không dám phản kháng chút nào, từng người lập tức đứng lên, nhìn lão sẹo trên đất một chút, sau đó lại nhìn Tam Thủy một chút. Không sao, mới vừa rồi các người cũng nhìn thấy, đoàn hắc khí kia đã bị ta giải quyết. Nhìn bộ dáng của các người, hẳn không phải là vừa mới biết chuyện này, chẳng lẽ chuyện này trước kia đã phát sinh rồi sao? Tam Thủy hỏi. Có người ở trong ngục nuôi quỷ, việc này không thể bỏ qua. Nếu như nói nơi nào thích hợp nhất để nuôi quỷ, Tam Thủy có lẽ không biết, nhưng ngục giam tuyệt đối là một nơi vô cùng thích hợp. Ở nơi đây sẽ không có người học đạo lui tới, cho nên căn bản không sợ bị phát hiện. Ngoài ra ở chỗ này đều là phạm nhân, coi như chết mấy người cũng sẽ không có chuyện gì ghê gớm, là nơi che giấu tốt nhất. Nuôi quỷ ở chỗ này có thể nói là an toàn hết sức. Thật không dám giấu giếm lão đại, cái này đích xác là không phải lần đầu tiên xảy ra, lão xèo là người thứ ba xảy ra chuyện này rồi. Người đầu tiên là ở chỗ nào? Tam Thủy cau mày hỏi. lần đầu tiên là ở trong căn phòng của lão đại A Hào. Hắn là một người tàn nhẫn, rất thích tranh đấu. Mấy ngày trước không biết thế nào, và nửa đêm đột nhiên ở bên trong kêu to, cũng nói nhức đầu. Thủ hạ của hắn không biết tình huống, liền muốn đi lên đỡ hắn, lại bị hắn trực tiếp bắt lấy, cắn một cái xuống mũi. Sau đó hắn bắt đầu ôm đầu mình đập vào tường, mọi người đều không thể kéo dừng lại được, cuối cùng đem đầu mình đập cho vỡ nát. Còn người khác ở đâu? Tam Thủy đã xác định ý nghĩ trong đầu mình, nhất định là có người học đạo ở chỗ này nuôi quỷ. Người thứ hai là bị vào ngày hôm trước, hắn cũng là lão đại của một gian phòng, tên là A Khôn, cũng giống như A Hào, cũng là ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nói nhức đầu, sau đó liền đập đầu vào tường, cuối cùng cũng đem đầu mình đánh thành vỡ nát. Nói như vậy, lão Sẹo là người thứ ba, chuyện này trước kia có từng có không? Tam Thủy hỏi. Nếu như sớm đã có tình huống như vậy, chuyện kia lên lớn rồi, tuyệt đối có không ít người bởi vì chuyện này mà chết. Người nuôi quỷ kia mưu đồ nhất định rất lớn. Chàng trai tuấn tú kia nói. Cái này ngược lại không có, cũng là gần đây mới xảy ra chuyện như vậy. Nghe được cái này, Tam Thủy thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy, tình huống liền tốt hơn nhiều. Nhưng đến cùng là xảy ra chuyện gì, bây giờ Tam Thủy còn chưa tìm được manh mối. Hết thảy các thứ vẫn phải chờ lão Sẹo tỉnh lại mới có thể hỏi được. Tam Thủy không biết là hắn ở bên này vừa giải quyết xong tán hồn, thì ở trong phòng làm việc của cảnh ngục có một người trẻ tuổi mặt liền biến sắc. Phương Thiếu, sao vậy? Nói chuyện là một người trung niên bụng bia, hắn là đội trưởng cảnh ngục ở đây, mà Phương Thiếu đương nhiên chính là Phương Minh Chiết. Nói chính xác hơn, chính là hàng đầu sư đã khoác lên da thịt của Phương Minh Chiết. Trung niên này tên là Nghiệp Chủ, là một kẻ tiểu nhân mười phần giàu hoạt. Thời điểm mỗi lần có thân nhân của phạm nhân tặng đồ, đầu tiên là phải đem cho hắn ăn no, nếu không đừng có mơ. Hắn đối với thuộc hạ cũng hết sức keo kiệt, cho nên bất kể từ phương diện nào, hắn đều khiến cho mọi người chán ghét. Bất quá người này cũng có một ưu điểm, chính là rất biết nịnh hót. Nếu không phải bởi vì điểm này, cái công việc béo bở này cũng không đến phiên hắn làm. Sau khi Phương Minh Chiết tới trước đó vài ngày, Nghiệp Chủ khỏi phải nói, cao hứng biết bao. Chỗ ngồi này mặc dù có thể mò ra tiền, nhưng chung quy lại trong tay không có đặc quyền gì. Điểm này khiến cho hắn canh cánh trong lòng. Phương Minh Chiết đến để cho hắn thấy được một tia hy vọng. Hắn chính là hiểu rõ bối cảnh của Phương Minh Chiết, là người nối nghiệp Phương gia tương lai. Thân phận này lớn cỡ nào, chỉ cần lên thuyền lớn của Phương gia này, sau này việc thăng quan tiến chức nhanh chóng còn không phải quá dễ dàng sao? Cho nên hắn mặc dù bề ngoài là cấp trên của Phương Minh Chiết, nhưng thực tế là cực kỳ tôn trọng Phương Minh Chiết. Đối với việc làm của Phương Minh Chiết, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt mà cho qua. Không có gì. Phương Minh Chiết cười nói một tiếng. Không nghĩ tới có người đả diệt tán hồn của ta. Đến cùng là người nào đây? Đem hồn của hắn câu đến, đến lúc đó khẳng định tác dụng rất lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tam Thủy vẫn chưa trở về. Điều này làm cho mấy người Hứa Đại Nghiêu vô cùng lo lắng. Tối hôm trước lúc Tam Thủy đi, bọn họ cũng không biết, vẫn luôn cho là Tam Thủy đang ở trong gian phòng của mình ngủ. Nhưng buổi sáng cũng không thấy Tam Thủy đâu. Mới đầu bọn họ cho là Tam Thủy có chuyện ra ngoài, nhưng đợi một ngày không thấy hắn trở lại, việc này vô cùng không bình thường. Lý Tú Mai gọi điện thoại cho Lâm Tuyết Nhu, đem chuyện này nói cho nàng biết. Một mặt do quan hệ của Lâm Tuyết Nhu cùng với Tam Thủy, hơn nữa Lâm Tuyết Nhu là cảnh sát, muốn tìm người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi nhận được tin tức, Lâm Tuyết Nhu cũng cảm giác có điều không đúng. Nàng mơ hồ có một loại dự cảm Tam Thủy hẳn là đã xảy ra chuyện, liền lập tức chạy tới. Đại Nghiêu, đến cùng là thế nào? Tam Thủy tại sao lại mất tích? Ta cũng không biết. Từ hôm qua chúng ta đã không thấy hắn, còn tưởng hắn có chuyện đi đâu, nhưng một ngày đi qua vẫn chưa trở về. Hứa Đại Nghiêu nói. Một ngày sao? Hắn rốt cuộc là đi đâu? Đúng rồi, lúc hắn đi có nói gì với các người không? Nàng hỏi tiếp. Nghe được Lâm Tuyết Nhu hỏi, Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu cau mày suy nghĩ. Hai người suy nghĩ một hồi, nhưng cũng không nghĩ ra điều gì. À đúng rồi, ta trước đó đã nói với hắn, đại học Hố Hải kia lại chết mất hai người, liệu có phải hắn đi điều tra chuyện này hay không? Đại Nghiêu giống như nhớ ra cái gì, chợt đánh một cái lên bả vai của Trương Nhị Cầu nói. Cái vỗ này làm cho Trương Nhị Cầu nhe răng trợn mắt. Tam Thủy nhất định là đi điều tra chuyện này rồi. Đi, chúng ta đi đại học Hố Hải nhanh một chút. Lâm Tuyết Nhu nói. Nói xong, Lâm Tuyết Nhu trực tiếp lái xe chạy thẳng tới đại học Hố Hải. Trùng hợp là ngày hôm nay có mặt một người bảo vệ đã tham dự bắt Tam Thủy đêm hôm đó. Hắn thấy Lâm Tuyết Nhu mặc cảnh phục đi tới, còn tưởng rằng tới cảm tạ bọn họ, từ xa đã lộ ra nụ cười, tiến lên đón. Đồng chí cảnh sát, thế nào rồi? Tên tội phạm giết người đó đã khai chưa? Ta nhìn một cái cũng biết hắn tuyệt đối không phải là thứ tốt gì. Tối lửa tắt đèn, lại ăn mặc kỳ kỳ quái quái, một mình đi loanh quanh ở khu vực thư viện kia, tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Mấy người Lâm Tuyết Nhu còn chưa kịp hỏi gì, người này tự nhiên nói ra. Đúng rồi, khuya ngày hôm trước các người có nhìn thấy một người trẻ tuổi tới đây hay không? Da thịt đen kịt, ánh mắt rất sáng, đeo sau lưng một túi vải. Lâm Tuyết Nhu lộ ra một vẻ vui mừng mà hỏi. Ờ, đồng chí cảnh sát, người kia không phải là bị các người mang về rồi sao? Lâm Tuyết Nhu vừa hỏi, ngược lại làm cho người bảo vệ này có chút khó hiểu. Mang về rồi, đa tạ. Đại Nghiêu, xem ra các người đoán đúng rồi. Tam Thủy là một mình tới đây, đoán chừng là bị hiểu lầm bắt đi rồi. Chúng ta lập tức đến cục cảnh sát nhìn xem. Nói xong, không cùng người bảo vệ này nói nhảm nữa, ba người vội vàng lên xe, nổ máy phóng như bay. Bệnh thần kinh sao? Bảo vệ này thấy bọn họ như vậy, mắng một tiếng, liền đi trở về. Tối hôm qua, sau khi lão Sẹo ngủ, Tam Thủy cũng không gọi hắn thức dậy. Giấc ngủ này của lão Sẹo thật giống như có hương vị hết sức ngọt ngào. Nằm một mạch đến hơn 8 giờ sáng mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lão Sẹo toàn thân đau nhức, tựa hồ sự việc tối hôm qua vẫn còn đang hiện hiện trước mặt. Hắn biết là Tam Thủy cứu được hắn, liền đi đến đối với Tam Thủy bái lạy. Đa tạ. Lão Sẹo vốn không phải là người giỏi ăn nói, có thể làm như thế đã chứng minh trong lòng của hắn hết sức cảm kích Tam Thủy. Đối với lần này, Tam Thủy cũng không tỏ ý, liền hỏi hắn. Chuyện này sau này hãy nói, người nói cho ta biết trước, người đến cùng là vì sao lại bị vật này nhập thân, không có khả năng vô duyên vô cớ như vậy. Lão Sẹo trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu mê man nhìn về Tam Thủy nói. Thật không dám giấu giếm, ta thật không biết rõ làm sao lại chọc tới vật này. Tam Thủy suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, người nuôi quỷ kia tuyệt đối không phải hạng người bình thường, nếu bị lão Sẹo phát hiện vậy còn nuôi quỷ cái gì. Vậy người gần đây có gặp phải chuyện gì kỳ quái hay không, hoặc là gặp phải người kỳ quái? Lão Sẹo nhắm mắt lại suy tư một chút, sau đó giống như nhớ tới cái gì, kích động nói. Ta nhớ ra rồi, mấy ngày hôm trước có tới một cảnh ngục mới, là một người trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ giống như có bối cảnh rất tốt. Cái tên Hứa Phỉ Trừ kia coi phải nể hắn mấy phần, sau đó hắn gọi thủ lĩnh cấp phòng qua đó. Hứa Phỉ Trừ là ai? Tam Thủy không hiểu lên hỏi. Hứa Phỉ Trừ chính là nghiệp chủ, đây là ngoại hiệu chúng ta đặt cho hắn. Cảnh ngục mới tới là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng không lớn tuổi hơn người bao nhiêu. Hắn muốn sau này chúng ta phải nghe theo sự chỉ huy của hắn, để cho chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm cái đó. Chúng ta chẳng qua chỉ là ngồi tù ở nơi này mà thôi, cũng không phải người của hắn, dựa vào cái gì phải nghe hắn? Lúc ấy ta cùng với A Hào và A Khôn lên làm âm ý ở đó. Chờ một chút, A Hào A Khôn chính là người đã chết 2 ngày hôm trước sao? Tam Thủy nghe được điều này, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng mà hỏi. Đúng, chính là hai người bọn hắn, có vấn đề gì không? Đại Sẹo hỏi. Không việc gì, người nói tiếp đi. Nghe được cái này, Tam Thủy cơ bản đã có thể chắc chắn người cảnh ngục mới này chính là người nuôi quỷ. Cảnh ngục đó thấy vậy cũng không nói gì nữa, bất quá lúc đó hắn có biểu hiện rất kỳ quái, hướng về phía chúng ta cười quỷ dị 2 cái, sau đó lấy vài cọng tóc ở trên đầu chúng ta. Chúng ta lúc ấy cũng không để ý. Tóc? Người xác định là tóc sao? Tam Thủy nghe được cái này đã không còn giữ được bình tĩnh, lấy tóc của bọn họ. Điểm này cực kỳ giống với thủ đoạn sử dụng hàng đầu thuật. Đúng vậy, là tóc của chúng ta, Đại Sẹo khẳng định. Lưu Tam Thủy đi ra, có người tới bảo lãnh cho người. Đúng lúc này, người cảnh sát ngày hôm qua tới mở cửa gọi Tam Thủy ra. Tam Thủy biết hẳn là do Lâm Tuyết Nhu bảo lãnh, bất quá bây giờ hắn ngược lại có chút không muốn đi, cho chuyện này rất có thể không đơn giản như vậy, liên quan đến hàng đầu sư liền tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Tam Thủy, ngươi thế nào rồi, không sao chứ? Lâm Tích Nhu cũng chạy đến, sau khi thấy Tam Thủy liền vui vẻ nói. Nhưng nàng biết những quy củ trong ngục giam này, mặc dù Tam Thủy thân thủ rất tốt nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Không có chuyện gì. Đúng rồi, Cảnh Ngục mới tới nơi này, nàng biết hắn là ai không? Tam Thủy hỏi. Cảnh Ngục mới tới, ta biết hắn chính là Phương Minh Chiết. Sau lần chúng ta cứu những đứa trẻ kia về, hắn liền tự mình xin phép điều chuyển vị trí. Sao vậy? Lâm Tuyết Nhu hỏi. Hôm đấy nàng không có cùng mấy người Tam Thủy đến núi Đầu Sói, dĩ nhiên sẽ không biết Phương Minh Chiết thật sự đã sớm chết rồi. Bây giờ Phương Minh Chiết chẳng qua chỉ là hàng đầu sư đó thi triển thuật thế thân mà thôi. Hắn quả nhiên là Phương Minh Chiết. Tam Thủy mặc dù giật mình, nhưng thời điểm trước kia liên tưởng tới hàng đầu sư thì hắn đã có cân nhắc đến phương diện này. Bất quá sau khi được chứng thực, hắn lại cảm thấy khiếp sợ. Nếu như Cảnh Ngục đó thật sự là hàng đầu sư, vậy thì đây là chuyện lớn rồi. Thế nào, có gì không đúng sao? Lâm Tuyết Nhu không hiểu hỏi. Phương Minh Chiết điều chuyển đi, nàng rất vui vẻ. Thấy bộ dáng kinh ngạc của Tam Thủy, giống như bên trong còn có nội tình gì đó không nói ra. Tuyết Nhu, nàng đi trước đi, nơi này có một số việc còn chưa giải quyết, ta còn muốn ở nơi này một đoạn thời gian nữa. Tam Thủy nói. Có chuyện gì vậy? Lâm Tuyết Nhu tò mò hỏi. Tam Thủy tiến tới bên tai của Lâm Tuyết Nhu, nhẹ nhàng nói. Bên trong ngục có người nuôi quỷ. Nuôi quỷ? Thanh âm của Lâm Tuyết Nhu chợt tăng cao. Nhỏ tiếng một chút. Tam Thủy vội vàng che miệng của Lâm Tuyết Nhu. Ta biết rồi. Bất quá Tam Thủy, chính người phải cẩn thận một chút. Nàng cũng biết, chỉ cần Tam Thủy gặp phải loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giống như nếu nàng gặp phải ăn trộm, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ừ, nàng ra ngoài đi nói với bọn họ một chút, đem trả lại đồ cho ta. Được, ta biết rồi. Lâm Tuyết Nhu gật đầu nói. Lúc Tam Thủy trở lại, mấy người lão xèo kinh ngạc nhìn Tam Thủy. Ngươi tại sao lại trở lại? Không có việc gì, có một số việc còn chưa giải quyết xong. Tam Thủy cười nói. Tam Thủy, ta đây cũng tới ở cùng với ngươi. Đang lúc này, Hứa Đại Nghiêu cầm theo túi vải của Tam Thủy đi vào, phía sau còn có Trương Nhị Cầu mang theo một vẻ mặt ảo não đi theo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.